Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bên trong, mọi người một đường chạy như điên. Bạch Tuyết bị Ôn Giản ngôn túm có chút đanh ngã, lảo đảo mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn một bên chạy, một bên hơi hơi nghiêng đi mặt, hướng về lôi kéo chính mình chạy như bay thanh niên nhìn lại hắn, cặp kia đen nhánh đến quỷ dị trong mắt, tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra một chút như suy tư gì thần thái. Phía trước, Ôn Giản ngôn đi như bay, hắn có thể cảm nhận được bôi trên mí mắt thượng nước mắt châu đang ở dần dần khô cạn, trước mắt nguyên bản hồng như máu không khí cũng ở dần dần ổn sắc, một chút mà biến thành bình thường, hơi hơi kính ám nâu đỏ sắc, hành lang hai bên cửa phòng nhắm chặt, xin đừng quấy rầy tiết cũng ở dần dần tiệm biến mất. Ôn Giản ngôn rõ ràng, chính mình lại một lần bị quỷ ghê mắt, hắn ngẩng đầu hướng về chạy ở đội ngũ chính phía trước Hoàng Mao nhìn lại hiện tại. Chỉ có thể trông cậy vào đồng đội dẫn đường. Hoàng Mao dưới chân chưa đình, nhanh chóng vòng qua phía trước hành lang chỗ ngoặt, mão đủ kính về phía trước chạy tới. Những người khác một đường theo sát sau đó. Theo thời gian chuyển rời, không trung nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp. Âm phong từ phía sau thổi tới, trong đó hỗn loạn ẩn ẩn mùi thơm lạ lùng, lạnh lẽo mà như là có thể thấm vào xương cốt phùng, lệnh người nhịn không được từ đáy lòng bắt đầu run lên. Ngay sau đó, phía sau liên tiếp vang lên quỷ dị kẽo kẹt thanh, như là cửa phòng bị từ nội bộ đẩy ra. Ôn Giản ngôn không khỏi ra đầu tê dần. Ở hiện tại thời gian này đoạn, tuy rằng ở chủ bá chi gian là không cho phép phát sinh xung đột, nhưng là lại không có hạn chế quỷ không được giết người. Tệ nhất chính là này bản thân chính là Anis Thiên Phú. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi. http://m.canxu8. Phía trước ở cảnh trong gương phó bản bên trong, đã chịu quy tắc chế ước, hắn này một năng lực vô pháp được đến hữu hiệu phát huy, nhưng là, hiện tại tiến vào tới rồi cùng quỷ chi gian không hề trở ngại chân thật phó bản bên trong, Anis ưu thế bạo trướng. Nếu là dĩ vãng, đối phương có lẽ còn sẽ suy xét một chút thiên phú sử dụng số lần cùng tác dụng phụ, nhưng là, ở quan trọng nhất đạo cụ rơi xuống Ôn Giản ngôn trong tay bắt đầu. Đối phương hiển nhiên cũng đã làm từ toàn lực ứng phó chuẩn bị. Đừng quay đầu lại, tiếp tục chạy. Ôn Giản ngôn đề cao thanh âm, tê thanh hô lớn. Đoàn người lập tức nhanh hơn bước chân. Nhưng là, chỉ tiếc, cùng loại này siêu tự nhiên lực lượng so sánh với nhân loại sức của đôi bàn chân hiển nhiên là không đủ xem. Phanh, bang bang, mở cửa thanh âm một tiếng so một tiếng đại, cũng một tiếng so một tiếng tiếp cận, đến cuối cùng cơ hồ giống như là kề sát ở gáy vang lên, lệnh người sờn tóc gáy. Phanh, lại một phiến môn bị đẩy ra, hô hô tiếng gió vừa lúc cọ qua Ôn Giản ngôn bên cạnh người. Ở kia cơ hồ nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ôn Giản ngôn hơi hơi ghé mắt, thấy được kia phiến ở chính mình bên cạnh bị đẩy ra môn rộng mở cửa phòng, đen như mực cổng to vò, cùng với cổng to vò nội như ẩn như hiện, trắng bệch gương mặt. Phía trước hành lang bên trong, không ít cửa phòng cũng dần dần bắt đầu buông lỏng, môn trục chuyển động kẽo kẹt thanh ở hành lang bên trong quanh quẩn, có vẻ hết sức điềm xấu. Ôn Giản ngôn sống lưng sau, xoát mà ra một tầng mồ hôi lạnh, ở kia nháy mắt, hắn trong óc bên trong hiện lên lúc trước ở nguyên thủy phó bản bên trong cảnh tượng, hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chạy, đều mang mặt nạ, ở nguyên thủy phó bản bên trong. Mặt nạ năng lực xa so ở cảnh trong gương phó bản bên trong cường đại, nó có thể làm quỷ nhận sai bọn họ thân phận, chỉ cần không làm ra quá mức càng cách hành động, bọn họ là có thể tạm thời an toàn. Ở Ôn Giản ngôn ra mệnh lệnh, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra mặt nạ gắn vào trên mặt. Hành lang bên trong, quỷ, càng ngày càng nhiều, âm lãnh không khí từ một phiến phiến cửa phòng nội tràn ra, đỉnh đầu ánh đèn tựa hồ đã chịu thần quái trạng huống ảnh hưởng. Bắt đầu dần dần trở tối. Tư, tư tư, ánh đèn chớp động, phía dưới hành lang bên trong, một đám cứng đờ bóng người từ phòng nội đi ra, từng trương bộ mặt mơ hồ, trắng bệch gương mặt ở mọi người trước mắt đong đưa, mang theo khủng bố tới tới quỷ khí, đoàn người bị bắt thả chậm nện bước, lấy một loại. Tự nhiên, tốc độ, ở hành lang bên trong chậm rãi đi trước. Mặt nạ dưới, bọn họ sắc mặt cũng đồng dạng xanh trắng, cái trán mồ hôi lạnh sầm đạm. Tuy rằng bọn họ sáng sớm liền rõ ràng, hành lang hai bên phòng nội trụ đầy quỷ, nhưng là, ngay cả như vậy, mất đi cửa phòng cách trở, cùng chúng nó gặp thoáng qua sở mang đến áp lực tâm lý, cùng lúc trước quả thực là khác nhau như trời với đất. Thực huống chi, Trần Mặc bước cứng đờ nện bước, đi bước một về phía trước đi đến, hắn thanh âm ép tới cực thấp, cái này tốc độ, Hắc Phương là sẽ truy lại đây. Ôn Giản Ngôn không có trực tiếp trả lời, hắn thanh âm bị buồn ở mặt nạ hạ, thấp thấp mà truyền đến, ổn định, đừng nóng vội. Hành lang bên trong, quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người hành tẩu lên cơ hồ có thể xem như bước đi trụ lầm, không khí lâm vào phiên mũi tên, không khí còn ở liên tục tăng áp, như là nặng chiếu điện đại thạch đầu đè ở mỗi người trên ngực, cấp xuất phát chạy nói tim đập trên đường nhìn đến mô phỏng lãnh địa môn khai vô pháp thông thuận hô hấp. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì Anis đám người đồng dạng kiêm kỵ này đó quỷ đàn, tuy rằng Ôn Giản Ngôn đoàn người tốc độ bị bắt thả chậm thành. Hành tẩu, bọn họ cũng như cũ không có đuổi theo, rốt cuộc, ở bọn họ tiếp thu năng lực tiếp cận cực hạn thời điểm, Hoàng Mao cố tình đè thấp, nhưng là lại mang theo khó có thể ức chế vui sướng chi tình thanh âm từ một bên vang lên, liền ở phía trước. Phía trước, một phiến nhắm chặt cửa phòng ánh vào mi mắt. Đại biểu cho tạm thời an toàn, công nhân nghỉ ngơi khu, đồng thời, cũng là bọn họ hiện tại mọi người cứu mạng rơm rạ. Như là chết đuối người nhìn thấy phù mộc, tất cả mọi người khó nén kích động, theo bản năng mà nhanh hơn nện bước. Cửa phòng gần ngay trước mắt, đi tuốt đàng trước Phương Hoàng Mao nâng lên tay, bắt được then cửa tay, đang chuẩn bị xuống phía dưới ấn đi nháy mắt, hắn động tác đột nhiên cứng lại rồi. Không khí lâm vào tĩnh mịch, làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được không thích hợp, mở miệng hỏi. Như cũ không người đáp lại, uy, Ôn Giản Ngôn thoáng đề cao một chút âm lượng, nhưng là, lúc này đây, không chỉ có Hoàng Mao, đội ngũ trong mặt khác mọi người cũng đều như là bị ấn xuống thời gian đình chỉ ấn phím, tề chu chu mà ngừng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì dự triệu, toàn bộ lâm vào lâu dài đờ đẫn cùng dại ra bên trong, thậm chí bao gồm Bạch Tuyết. Các ngươi, Ôn Giản Ngôn trong lòng sinh ra một chút điểm xấu dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung nồi, đây là có chuyện gì? Dựa, ta xem như hiểu được, là gentleman ra tay. Thảo ta liền biết, Hắc Phương tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Phó bản đến cuối cùng giai đoạn, bọn họ cũng cuối cùng nghiêm túc đi lên. Ta hiện tại thật sự bắt đầu thế chủ bá lo lắng đi lên. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, thoáng xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Như thế nào không chạy đâu? Gentleman bên môi mang theo cười, yêu nhã hỏi. Ở bọn họ phía sau, kia hai cái bị khống chế Hồng Phương chủ bá, bọn họ thần sắc đờ đẫn, gần cứng đờ bước chân, gắt gao mà đi theo gentleman mấy người sau lưng. Như là hai cái mất đi linh hồn rối gỗ giật dây. Cùng vừa rồi giống nhau, Anis vươn tay, bên môi lộ ra một cái âm trầm trầm mỉm cười, đạo cụ. Ở hắn nói chuyện phía trước, chỉ thấy Ôn Giản Ngôn lấy sét đánh không kịp bưng tay, đột nhiên đẩy ra Hoàng Mao tay, thay thế hắn ấn xuống then cửa tay, sau đó, giống như một đuôi du ngư, hắn một bên thân, một mình một người chui vào phòng nội. Phanh, cửa phòng khép lại, mà hắn mặt khác đồng đội. Còn lại là tất cả đều bị lưu tại cửa phòng ở ngoài. Gentleman như là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng là, hắn ngay sau đó phản ứng lại đây, toát ra bừng tỉnh biểu tình. Hắn lắc đầu, táp lưỡi nói, chậc, đương nhiên, ngài làm như vậy cũng không gì đáng trách, rốt cuộc, vô luận như thế nào, đồng đội tánh mạng cùng chính mình tánh mạng so sánh với, phân lượng thượng vẫn là thực không giống nhau. Gentleman nói, hắn cất bước tiến lên. Đi tới đội ngũ cuối cùng Bạch Tuyết bên người. Cách mặt nạ, hắn cùng cặp kia đen nhánh đến quỷ dị trong mắt đối diện, Bạch Tuyết tựa hồ đồng dạng bị nguy, nhưng kỳ quái chính là, hắn ánh mắt lại không giống những người khác như vậy dại ra, mà là như cũ lưu giữ rõ ràng thần trí. Gentleman tuy rằng nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết, nhưng là, thanh âm lại là ở cùng Ôn Giản Ngôn đối thoại, bất quá, ta nhớ rõ ngài không phải đã nói. Chính mình cũng ở gallery bên trong để lại họa sao vẫn là nói, ngươi cho mỗi cá nhân đều để lại. Hắn nhẹ sần một tiếng, thu hồi tầm mắt, bất quá, ta nhìn không giống a. Gentleman không nhanh không chậm mà đi đến nhắm chặt trước cửa phòng, húc khởi ngón tay, nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa, tóm lại, đây là chúng ta cuối cùng đề nghị. Giao ra đạo cụ, nếu không, ngài đồng đội đều phải chết. Nói xong, Gentleman lại lần nữa cười một tiếng. Bất quá, căn cứ ngài phía trước phản ứng tới xem, chủ động rời đi phòng, giao ra đạo cụ khả năng tính tựa hồ cũng không cao. Trên thực tế, ngài phán đoán là lệnh người kinh ngạc chính xác. Ở yến hội bắt đầu trước, chủ bá nhóm chi gian đích xác vô pháp cho nhau tàn sát. Cho dù là hiện tại, ta cũng không thể lấy ngài đồng đội tánh mạng, mà là cần thiết phải chờ tới yến hội bắt đầu kia một khắc mới được. Đương nhiên, ở bọn họ đã chịu ta khống chế trong nháy mắt kia, bọn họ vận mệnh cũng đã là quyết định. Cho dù phó bản kịp thời ở ta xuống tay trước kết thúc, bọn họ trở lại xem chủ bá nghỉ ngơi khu, chỉ cần ta tưởng, bọn họ cũng như cũ sẽ chết. Đồng thời, công nhân nghỉ ngơi khu cũng là tuyệt đối an toàn nơi, là không thể bị tùy ý xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nếu ngài thật sự không chịu mặt khác người không liên quan tánh mạng chế ước, quyết tâm không rời đi phòng, như vậy, nói thật, chúng ta lấy ngài đích xác không có cách nào. Chỉ cần ngài ở tiến vào yến hội kia một khắc, đem đạo cụ bày biện ở mâm đồ ăn thượng, ngài thắng lợi chính là chú định. Đã tới rồi trình độ này, Gentleman hiển nhiên cũng hoàn toàn không chuẩn bị tiếp tục đánh đố, mà là trực tiếp đem toàn bộ tình thế trải ra mở ra. Bất quá, nếu ngài thật sự làm như vậy, chúng ta bên này thua tâm phục khẩu phục. Gentleman nâng lên tay, sờ sờ vành nón, làm ra thăm hỏi hành động, tuy rằng ngài khả năng không tin, nhưng là, ta đối ngài lựa chọn thập phần yêu thích. Ở bóng đè bên trong, không từ thủ đoạn sống sót mới là chân chính cách sinh tồn, càng là yêu cầu tuyệt đối ích lợi tối thượng. Gentleman khẽ mỉm cười, nói, thông qua năng lực thu hoạch đồng đội tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là, đồng dạng lại có thể ở thời khắc mấu chốt, quyết đoán mà đem mặt khác người đẩy hạo huyền nhai. Giống du người như vậy, ở cái này phó bản bên trong thu hoạch cuối cùng thắng lợi mới là theo lý thường hẳn là. Ta phía trước vẫn luôn đối ngài tiềm lực, cùng với ngài thu hoạch địa vị phương thức có điều hoài nghi, nhưng là, ngài vừa mới hành động hiển nhiên đánh mất ta sở hữu băn khoăn. Gentleman kia trương đoan chính mà anh Tuấn trên mặt hơi hơi mỉm cười, hắn thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thưởng thức. Ở cái này phó bản sau khi chấm dứt, làm ơn tất tới thần dụ tìm ta. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ trở thành so trong tưởng tượng càng tốt bằng hữu. Đúng lúc này, chỉ nghe, kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, then cửa tay bị chuyển động. Gentleman hiển nhiên ngẩn ra, môn bị từ nội bộ mở ra, cửa phòng chậm rãi hoạt khai. Nhưng kỳ quái chính là, Ôn Giản Ngôn cũng không có xuất hiện ở phía sau cửa, hoàn toàn tương phản, hắn giờ phút này đang đứng ở một mảnh đen nhánh giữa phòng. Thanh niên thon dài thân hình tầm không ở trên trong bóng tối, trên mặt mặt nạ đã nhấc lên, nửa lộ ra tuấn tú lịch sự tao nhã tái nhợt gương mặt. Như vậy sao, thật là đa tạ ngài nâng đỡ, Ôn Giản Ngôn trên mặt mang theo không chê vào đâu được mỉm cười, trả lời có vẻ ưu nhã mà khéo đưa đầy. Ai? Gentleman thấp mà thở dài, hắn có vẻ có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ, ngài vẫn là lựa chọn mặt khác một cây lộ, thật là đáng tiếc. Nói, Gentleman vươn tay, một khi đã như vậy, chúng ta cũng liền không cần nói thêm cái gì. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, quét hạ Gentleman lòng bàn tay, nói, chờ một chút. Hắn nâng lên mắt, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Nga, Gentleman bất động thanh sắc mà phát ra một cái đơn âm. Ôn Giản Ngôn, ta khi nào nói, ta muốn tiếp thu cái này giao dịch. Thoáng chốc, không khí bên trong bầu không khí một ngưng. Anis hiển nhiên đã chịu đủ rồi hai người loại này tiếu lý tảng đao. Người tới ta đi nói chuyện phương thức, thù mới hận cũ đan chéo lên, làm hắn có vẻ phá lệ táo bạo. Hắn tiến lên một bước, trắng bệch trên mặt một mảnh âm trầm. Đủ rồi, chúng ta đã đưa ra điều kiện, ngươi hoặc là tiếp thu, giao ra đạo cụ, hoặc là không tiếp thu. Người thắng, những người khác đều đến chết. Anis dày đặc nói, Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở hắn trên người vòng một vòng, không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Chỉ cần đã chịu thao tác, liền sẽ vĩnh viễn trở thành rối gỗ giật dây. Cho dù rời đi phó bản, trở lại chủ bá đại sảnh bên trong, thiên phú vẫn cứ hữu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực giống như là một giấy vĩnh cửu bất bình đẳng khế ước, thật là cường đại năng lực. Hắn nhìn về phía Gentleman, nói, chỉ tiếc vô luận cỡ nào cường đại, cỡ nào phá cách thiên phú, đều là có hạn chế, không phải sao? Gentleman trên mặt tươi cười không khỏi phai nhạt vài phần, chỉ nghe Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói, ở gặp được chúng ta lúc sau, không có hạ sát thủ có thể lý giải, nhưng là, không chỉ có không có ứng trước mắt tay không chế, hơn nữa cho dù ở chúng ta vạch trần lúc sau, cũng chỉ là chậm du đi lên thế chơi, càng quan trọng một chút là ôn ống cát hơi khích có thể hai mắt, ở chúng ta gặp được lúc sau, trong lòng ngực làm bình thường trí. Chủ khách rời đi phòng, nhưng là, lại không có nhân cơ hội đuổi theo tiến đến. Hắn cười một chút, ta tưởng, là bởi vì thời gian hạn chế đi, không có đủ thời gian, liền vô pháp đem người khống chế đến loại trình độ này. Các người chỉ khống chế Hồng Phương hai cái chủ bá, mà không có đem tất cả mọi người khống chế được. Hiển nhiên trừ bỏ bọn họ hai cái là nhất hữu dụng ở ngoài, chỉ sợ. Có lẽ còn có số lượng hạn chế, nghe Ôn Giản Ngôn không nhanh không chậm mà, giống như kéo tơ lột kén mà phân tích chính mình thiên phú, gentleman sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Nói này đó có ích lợi gì? Anis rõ ràng nóng nảy lên, người mẹ nó, hắn nói còn không có nói xong, đã bị gentleman giơ tay ngăn trở. Tiếp tục, hắn nói, người có lẽ muốn hỏi. Nếu ta phía trước cũng đã phân tích ra này vài giờ, vì cái gì vẫn cứ không có ngăn lại này hết thảy, mà là còn ở buồn đầu đi phía trước chạy. Ôn Giản Ngôn nghiêng nghiêng đầu, nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng cười nói. Kia đương nhiên là bởi vì chúng ta các mang ý xấu. Ở hành lang bên trong gặp được trong nháy mắt kia, Ôn Giản Ngôn liền rõ ràng, dưới tình huống như vậy, vô luận là tài nguyên dự trữ, vẫn là thủ đoạn tàn nhẫn trình độ. Hắn đều tuyệt không bất luận cái gì đua quá đối diện khả năng hắn bị cảnh trong gương cùng chân thật phó bản thay đổi vây chết ở hẹp hòi khu vực, nhưng đồng dạng, phó bản thay đổi, cũng đồng dạng cho hắn một cái quỷ dị. Bởi vì, bất đồng với từ bóng đè chủ đạo cùng sáng tạo cảnh trong gương phó bản, ở nguyên thủy phó bản bên trong, là có bắc tồn tại. Chẳng qua, bởi vì nào đó tạm thời còn chưa biết nguyên nhân. Vô Trúc Trình Nhiên ở nguyên thủy phó bản bên trong cụ bị thật thể, nhưng hắn quyền hạn lại hiển nhiên đã chịu hạn chế, chỉ có thể ở Ôn Giản Ngôn thân hình ảnh ngược nhập kính mặt là lúc hắn mới có thể phát hiện, hắn đã đến, điểm này, Ôn Giản Ngôn ở ngày đầu tiên buổi tối liền phát hiện. Từ thang máy đến hành lang một chỉnh đoạn thời gian, Vô Trúc vẫn chưa xuất hiện, nhưng là, ở hắn tiến vào đến phòng nội, xuất hiện ở trong gương lúc sau, hắn liền lập tức xuất hiện. Cho nên tại ý thức đến chính mình hiện tại ở vào vô pháp vãn hồi hoàn cảnh xấu lúc sau. Ôn Giản Ngôn quyết định gian lận, toàn bộ hành lang bên trong, sở hữu phòng cho khách nội đều có hỏa. Chỉ có tuyệt đối an toàn, công nhân nghỉ ngơi khu, hỏa vị trí mới là gương, gentleman yêu cầu cũng đủ thời gian mới có thể đem người khống chế được, mà Ôn Giản Ngôn. Cũng ở đồng dạng tranh thủ phiên bản thời cơ, hắn không phải đang lẩn trốn hồi an toàn khu. Mà là đang tìm kiếm lợi thế, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, hướng về bên cạnh người kính nội nhìn lại. To như vậy kính mặt bên trong, ảnh ngược thanh niên thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình cao lớn nam nhân thân mật mà đứng ở hắn bên cạnh người, đen đặc như mực tóc dài buông xuống ở thanh niên trên vai, một đôi sán kim sắc, giống như lãnh hỏa trong mắt trong bóng đêm lập lòe. Mà ở hắn bên cạnh. Ngưng tụ thành thật thể giống nhau hắc ám cuồn cuộn, sền sệt mà gián phúc mà thượng, như là một con thật lớn tay, lại hình như là khổng lồ sóng chiều, đem hắn cả người lao bao vây, gần như nuốt hết. Như là, không thể coi khủng bố quái vật cúi xuống thân, đối yếu ớt nhân loại thu hồi nanh vuốt, mê muội người người. Một màn này quỷ dị đến cực điểm, mang theo một loại lệnh người vô pháp rời đi tầm mắt tà tính. Ngoài cửa, gentleman thanh âm truyền đến. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi chủ động đi vào phòng này, là vì đạt được có thể chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an ưu thế. Hắn lừa ngươi, Anism U thanh âm vang lên, hắn cái gì thủ đoạn đều không có, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình từ kính mặt nội rời đi ánh mắt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa gentleman đoàn người, ta biết, các ngươi không tin ta tưởng, ngươi hẳn là có biết trước hệ, đạo cụ, đi. Hắn ở đạo cụ hai chữ càng thêm trọng âm tiết, gentleman hiển nhiên đọc đã hiểu hắn ý ngoài lời, người này sắc mặt trầm đi xuống. Không bằng thử bói toán một chút, Ôn Giản Ngôn cười cười, nói, các ngươi mọi người, có thể hay không chết. Thanh niên bên cạnh người, trắng nõn thon dài đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động mà quấn lên một bên lạnh băng, khớp xương rõ ràng ngón tay. Như là ấm áp xà, dựa sát vào nhau, khuyên thuần, mê hoặc. Tuy rằng bọn họ sớm đã biết rõ đối thủ lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng là, hắn quá mức thản nhiên thái độ, lại làm bọn hắn vẫn cứ không khỏi tâm sinh nghi đầu. Tuy rằng phía trước đã bị đã lừa gạt một lần, nhưng là, Anis trên mặt không khỏi xuất hiện một tia dao động thần sắc. Gentleman hiển nhiên cũng đồng dạng, hắn lạnh mặt, từ ba lô bên trong lấy ra cái gì? Một cái nho nhỏ thùng gỗ, bên trong bất đồng nhan sắc cái thẻ. Hắn loạng choạng cái thẻ, phát ra xôn xao thanh âm, thực mau, một cây mộc thiêm từ giữa rơi xuống ra tới. Gentleman nhặt lên mộc thiêm, đang xem thanh mặt trên văn tự nháy mắt, hắn đồng tử co rụt lại. Đó là màu đỏ, giống như dùng sền sệt máu tươi viết thành tự. Đại hung, Gentleman bay nhanh mà đem cái thẻ trang hồi thùng gỗ, lại lần nữa lay động. Xôn xao, đệ nhị căn cái thẻ rớt ra tới. Đại hung, liên tiếp ba lần, không có chỗ nào mà không phải là kết quả này, Gentleman nhéo kia căn viết. Đại hung, hai chữ mộc thiêm, mơ u bàn tay thượng gân xanh phát ra, hắn xanh cả mặt, gằn từng chữ một hỏi, ngươi làm cái gì? Lúc này đây, hắn liền kinh ngữ đều không có dùng. Không hề bất luận cái gì dự triệu, hai bên địa vị đã xảy ra long trời lở đất xoay ngược lại, không ai có thể nghĩ đến, Hắc Phương sẽ nhanh như vậy mất đi chính mình ưu thế địa vị. Điểm này quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng, ta làm cái gì không quan trọng, ôn giản ngôn đem vấn đề đáp án nhẹ nhàng bâng quơ, vùng mà qua. Quan trọng là, kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn không nhanh không chậm tiến lên một bước, đem chính mình gương mặt bại lộ ở ánh đèn dưới. Một cái tân hiệp nghị, công bằng cạnh tranh, người giải trừ đối mọi người khống chế, hoàn toàn giải trừ, hơn nữa bảo đảm không ở cái này phó bản bên trong lần thứ hai sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn giản ngôn thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện, lấy một loại lãnh đạm, thậm chí còn trung lập tư thái nói. Mà ta, tắc bảo đảm yến hội tiến hành đến cuối cùng 3 phút trước, không kích hoạt sử dụng đạo cụ, như thế nào? Ở cái này trong quá trình, chúng ta có thể tùy ý cướp đoạt. Gentleman nheo lại hai mắt, hỏi. Đương nhiên, ôn giản ngôn nói, chỉ cần các ngươi có thể. Tuy rằng ôn giản ngôn cũng rất muốn làm đối phương trực tiếp giải trừ năng lực, nhưng vấn đề là trong tay hắn lợi thế còn chưa đủ. Phải biết rằng, Gentleman cùng Anis đều ở gallery bên trong để lại chính mình tranh chân dung. Nói cách khác, có thêm vào một cái mệnh, nếu Vu Trúc giết bọn họ, cũng bất quá là trước tiên đưa bọn họ đưa ra phó bản thôi, cũng không thể chân chính mà giết chết bọn họ, đến nỗi bọn họ mặt khác đồng đội. Ôn giản ngôn thực hoài nghi, những người này đối Gentleman cùng Anis tới nói, đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Đại khái suất chỉ là dùng quá liền vứt công cụ thôi. Lấy bọn họ thân phận, rời đi phó bản lúc sau, có rất nhiều chủ bá tệ phá đầu cũng muốn gia nhập bọn họ đội ngũ. Vạn nhất đối phương cho rằng, dù sao kết quả cuối cùng đều là thua trận một cái thêm vào mệnh, không bằng cũng mang theo hắn đồng đội cùng nhau. Cá chết lưới rách nói, cho dù là ôn giản ngôn bên người có Vu Trúc cái này bắc cũng vô pháp ngăn cản. Ôn giản ngôn đánh cuộc không nổi, cùng với đem đối phương bước đến tuyệt lộ, không bằng. Công bằng cạnh tranh, ít nhất như vậy, sẽ không tạo thành bất luận cái gì vô pháp vãn hồi tổn thất. Ở ngắn ngủi mà dài dòng tĩnh mịch qua đi, đối diện Gentleman thấp thấp mà cười một tiếng, hảo đi, thành giao. Hô, ôn giản ngôn không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi lên trước, từ bóng đè cửa hàng bên trong mua sắm song hướng tuân thủ khế ước, hơn nữa hoàn thành ký kết. Ở hoàn thành ký kết giây tiếp theo, vừa mới còn thân thể cứng đờ, thẳng tắp lập với tại chỗ đồng đội mấy người bỗng nhiên thân thể buông lỏng, như là mất đi khống chế cùng trói chặt giống nhau, một lần nữa có được đối thân hình chi phối quyền. Ở khôi phục lúc sau, bọn họ lập tức vội vàng lui về phía sau. Vân Bích Lam túm một phen còn tại trạng huống ngoại Bạch Tuyết, đem hắn lôi trở lại phòng nội. Tất cả mọi người thân hình căng chặt, chặt chẽ đem ôn giản ngôn hộ ở sau lưng, bày ra một bộ như lâm đại địch uy hiếp trạng thái. Không cần như vậy khẩn trương, Gentleman tầm mắt lướt qua những người đó bả vai, cùng ôn giản ngôn tầm mắt chạm vào nhau, cười nói. Cảm tạ các ngươi đội trưởng đi, ít nhất ở yến hội bắt đầu phía trước, chúng ta sẽ không làm ra bất luận cái gì hành động. Vừa mới thất thố tựa hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Hắn một lần nữa khôi phục ngay từ đầu thành thạo. Thật đáng tiếc, Gentleman lắc đầu, môi mấp máy, phát ra không tiếng động thở dài. Cũng không biết hắn đáng tiếc, đến tột cùng là không có thành công từ ôn giản ngôn trong tay bắt được đạo cụ, vẫn là cái gì khác. Hảo, nữ sĩ nhóm các tiên sinh, gentleman nâng lên tay, chạm chạm vành nón, ưu nhã mà làm thi lễ. Trong yến hội thấy, nói xong, hắn xoay người, cùng những người khác cùng đã đi xa. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn không có bị đối phương Thiên Phú khống chế, nhưng là, ở gentleman rời đi nháy mắt, hắn vẫn là cảm thấy, giống như có cái gì vô hình gông xiềng từ chính mình trên người lòng rồi rời ra, làm hắn thân hình tức khắc mất đi sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, có chút chân mềm mà lui về phía sau vài bước, ở trên mép giường ngồi xuống. Ở nhìn chằm chằm gentleman mấy người bóng dáng biến mất lúc sau, mấy người bay nhanh mà triệt thoái phía sau trở về công nhân nghỉ ngơi khu phòng. Cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại, Hoàng Mao giơ tay bật đèn. Giây tiếp theo, mờ nhạt quang vẩy đầy toàn bộ phòng, xua tan kia sền sệt như mực hắc ám. Vừa mới phát sinh cái gì? Vân Bích Lam xoay đầu, tiến lên vài bước, vội vàng hỏi. Trần Mặc nhìn qua cũng đồng dạng nghi hoặc, hắn sờ sờ chính mình cái óc. Ta tổng cảm thấy, giống như chính mình có đoạn thời gian không có bất luận cái gì ký ức. Hoàng Mao nhược nhược nói, uy, Ôn Giản Ngôn hữu khí vô lực mà xua xua tay, cũng không có gì. Bên người giường đệm trọng trọng, Vô Trúc dựa gần hắn ngồi xuống. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình bả vai một trọng, đối phương bám giết không tha mà thấu lại đây, đem đầu đáp ở trên vai hắn. Ôn Giản Ngôn nương hoạt động bả vai động tác, không giấu vết mà đem người đẩy xa điểm. Hắn hiện tại còn không có thời gian ứng phó gia hỏa này. Chỉ là đơn giản giao thiệp một chút mà thôi. Hoàng Mao, uy, hắn thanh âm đột nhiên đề cao, tất cả mọi người là sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Hoàng Mao yên lặng đứng ở tại chỗ, dưới chân phảng phất cắm rễ giống nhau, hắn sắc mặt trắng xanh, gắt gao mà nhìn nào đó phương hướng, mật mật lồng lộng nguy mà nâng lên tay, hướng về gương nội chỉ qua đi. Chỉ có ta nhìn đến sao? Không thể nào. Mọi người trong lòng đều là cả kinh, theo Hoàng Mao chỉ vào phương hướng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn theo Hoàng Mao ngón tay phương hướng nhìn lại. Giờ này khắc này, hắn ngồi ở gương đối diện mép giường thượng, bên cạnh ngồi một cái tóc đen kim nhãn phi nhân loại. Các người không thấy được sao, đội trưởng bên người nhiều một người a, mà Hoàng Mao. Vừa lúc chỉ vào hắn bên cạnh cái kia vốn không nên tồn tại nam nhân. Lấy một loại tố chất thần kinh, run rẩy thanh âm nói, gia hỏa này là ai a? Cảm nhận được vô số đạo tầm mắt dừng ở chính mình, cùng với chính mình bên cạnh người chỗ trống chỗ thường. Ôn Giản Ngôn cứng lại rồi, nói đúng ra, hắn từ đầu cương tới rồi chân. Đúng lúc này, bên người nào đó rất lớn chỉ đồ vật lại một lần bất khuất mà đều thấu lại đây. Lúc này đây, không có Ôn Giản Ngôn bám giết không tha cản trở. Hắn cuối cùng là thành công mà đem cằm đáp ở nhân loại trên vai, sau đó vui sướng mà cọ cọ. Hành lang bên trong, mọi người một đường chạy như điên. Bạch Tuyết bị Ôn Giản Ngôn túm có chút đánh ngã, lảo đảo mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn một bên chạy, một bên hơi hơi nghiêng đi mặt, hướng về lôi kéo chính mình chạy như bay thanh niên nhìn lại. Hắn cặp kia đen nhánh đến quỷ dị trong mắt, tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra một chút như suy tư gì thần thái. Phía trước, Ôn Giản Ngôn đi như bay, hắn có thể cảm nhận được bôi trên mí mắt thượng nước mắt châu đang ở dần dần khô cạn, trước mắt nguyên bản hồng như máu không khí cũng ở dần dần ổn sắc, một chút mà biến thành bình thường, hơi hơi kính ám nâu đỏ sắc, hành lang hai bên cửa phòng nhắm chặt, xin đừng quấy rầy tiết cũng ở dần dần tiệm biến mất. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình lại một lần bị quỷ che mắt, hắn ngẩng đầu hướng về chạy ở đội ngũ chính phía trước Hoàng Mao nhìn lại hiện tại. Chỉ có thể trông cậy vào đồng đội dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao dưới chân chưa đình, nhanh chóng vòng qua phía trước hành lang chỗ ngoặt, mão đủ kính về phía trước chạy tới. Những người khác một đường theo sát sau đó, theo thời gian chuyển rời, không trung nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp. Âm phong từ phía sau thổi tới, trong đó hỗn loạn ẩn ẩn mùi thơm lạ lùng, lạnh lẽo mà như là có thể thấm vào xương cốt vùng. Lệnh người nhịn không được từ đáy lòng bắt đầu run lên. Ngay sau đó, phía sau liên tiếp vang lên quỷ dị kẽo kẹt, thanh, như là cửa phòng bị từ nội bộ đẩy ra. Ôn Giản Ngôn không khỏi ra đầu tê dần. Ở hiện tại thời gian này đoạn, tuy rằng ở chủ bá chi gian là không cho phép phát sinh xung đột, nhưng là, lại không có hạn chế quỷ không được giết người. Tệ nhất chính là, này bản thân chính là Anis Thiên Phú.